Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 296, chỉ vì, hắn là Thanh. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Thanh, ta biết ngươi không thích Đoan Mộc gia, cũng không thích Đoan Mộc Lang Hoàn. Ta lo lắng sau khi ta cho ngươi biết chân tướng, ngươi sẽ không tiếp tục yêu ta nữa. Tô Tiểu Tiểu ôm eo Thượng Quan Thanh, tay nàng từng chút buộc chặt. Thanh, ta không biết phải giải thích với ngươi thế nào, nhưng là ta thật là Tô Tiểu Tiểu dừng một chút. Tô Tiểu Tiểu làm chuẩn bị, nàng quyết định đem sự thật chính mình xuyên qua này nói cho Thượng Quan Thanh nghe. Vô luận hắn có tin hay không, vô luận việc này rốt cuộc đến cỡ nào kỳ dị, nàng quyết định kể ra chi tiết. Giữa hai người yêu nhau, là không chấp nhận được lừa gạt cùng giấu giếm. Có lẽ giờ khắc này ngươi che giấu, nhưng đến ngay sau đó, liền sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn, cuối cùng sẽ khiến cho người kia cách ngươi tận chân trời. Tô Tiểu Tiểu thật sự yêu thích Thượng Quan Thanh, nàng không muốn chứng kiến tình huống như vậy. Nàng không muốn Thanh sẽ cùng nàng có một ngày chân trời cách xa nhau khi gặp lại đã trở thành người xa lạ. Cho nên nàng nguyện ý đem toàn bộ bí mật của mình nói ra. Tuyệt không che giấu, chỉ vì, hắn là Thanh, Thanh, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng. Hiện tại ta là Tô Tiểu Tiểu, mà không phải Đoan Mộc Lang Hoàn. Nhưng ta lại đích thật là Đoan Mộc Lang Hoàn. Thượng Quan Thanh nhăn nhíu đầu mày. Tựa hồ khó hiểu lời nói vừa rồi của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn Thượng Quan Thanh, ánh trăng dần hiện lên. Không khí chung quanh có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Tiểu Tiểu mím môi nói. Ta không phải người của thế giới này. Ta không phải con dân của Trường Nhạc Vương Triều. Ta đến từ một thời đại xa xôi. Là một thời đại cách nơi này rất xa. Nhưng là khi ta tới, cũng chỉ có linh hồn đi tới. Linh hồn đi tới, thân thể cũng không tới. Như vậy ta sẽ cần một cái thân thể. Mà vừa mới, linh hồn của Đoan Mộc Lang Hoàn tiêu thất, mà ta cứ như vậy đi vào thân thể của Đoan Mộc Lang Hoàn. Thượng Quan Thanh biểu tình hờ hững, nhìn không ra chút kinh ngạc nào, cũng không có gì hoài nghi, hắn chỉ là nhìn Tô Tiểu Tiểu, chớp cũng không chớp một cái nhìn Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên không nắm chắc, không biết trước, nhưng là nàng nhất định tiếp tục nói, cho nên ta là Tô Tiểu Tiểu, cũng là Đoan Mộc Lang Hoàn. Nữ nhân Đoan Mộc gia mà ngươi chán ghét, Thanh, mặc kệ ngươi tin hay không, ở Trường Nhạc Vương Triều này, tới cuối cùng người mà ta yêu chỉ có một mình ngươi. Cách chương.